chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2523, đáng sợ dòng máu. Mỗi một chuôi viễn cổ binh khí đều có chỗ đặc biệt, tỉ như Đoan Mộc Tinh Nhi trong tay Thừa Ảnh kiếm, đặc điểm cũng là vô ảnh vô hình, cơ hồ khó có thể thấy rõ kiếm nhận, vô cùng sắc bén, mà Hồng Lăng kiếm thì là một thanh điển hình nữ tử chi kiếm. Nếu muốn nói đặc biệt chỗ khác, cái kia chính là nàng Mỹ, có thể nói là Vương Đại Đông thấy qua đẹp nhất viễn cổ binh khí. Tuy nhiên gãy mất, nhưng như cũ khó có thể che giấu yêu Mỹ thon dài dáng người. Về phần trong huyết trì chiến kích, mũi thương, cùng hai bên nguyệt nha hình lưỡi dao sắc bén, tất cả đều là đỏ như máu. Máu đỏ, thậm chí ngay cả cán thương đều ẩn ẩn có tơ máu đang lưu chuyển. Nó sừng sững ở giữa ao máu, mũi thương chỉ phía xa bầu trời, tản mát ra kinh người sát khí. Đây là một thanh giết hại chi kích, chỉ từ phát ra sát khí liền có thể biết, nhất định có vô số sinh linh bị nó chém giết. Ngươi nói chung cực bảo vật cũng là nó, Vương Đại Đông thử thăm dò. Đoan Mộc Tinh Nhi gật gật đầu, nói ra, không sai, nó mùi thơm, độc nhất vô nhị, hương thơm nồng đậm, tuyệt đối không sai. Vương Đại Đông sạm mặt lại, cái này mẹ nó nào có mùi thơm, chỉ có mùi máu tươi có được hay không? Bất quá, cái này chiến kích tuyệt đối là một kiện không được bảo vật. Chỉ sợ không thua gì giáo đình tứ đại thánh khí, thậm chí siêu việt tứ đại thánh khí. Đoan Mộc Tinh Nhi theo vải bố trong túi xuất ra một cái vòng tay vàng, sau đó ném vào máu trong ao, giạt rào, huyết trì toát ra một trận khói bụi, sau đó vòng tay vàng thì hòa tan. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, ai ra, huyết trì này bên trong dòng máu lại có mạnh như thế ăn mòn lực, liền hoàng kim đều có thể ăn mòn rơi. Đoan Mộc Tinh Nhi có chút không cam tâm, lại lấy ra một khối ngọc thạch, đem ngọc thạch xuyên vào dòng máu bên trong, ngọc thạch vậy mà cũng bị tan chảy, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản được dòng máu ăn mòn lực. Lúc này, hai người khoảng cách chiến kích chừng hơn 100 mét, liền xem như chí tôn cấp, cũng không có khả năng một bước nhảy ra cách xa 100 mét. Mà lại coi như có thể nhảy ra cách xa 100 mét, huyết trì bên trong cũng không có lối ra. Muốn là rơi vào huyết trì, liền xem như Đoan Mộc Tinh Nhi thân thể, đoán chừng cũng gánh không được cái kia tính ăn mòn cực mạnh dòng máu. Rõ ràng bảo vật đang ở trước mắt, lại không cách nào đạt được. Đoan Mộc Tinh Nhi gấp tại bên bờ đi tới đi lui. Ta cần phải có thể đến chỗ đó, Vương Đại Đông ánh mắt mị mị nói ra. 100 mét khoảng cách đối với hắn chí tôn cấp tới nói cũng là rãnh trời, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói cũng không coi là rãnh trời, bởi vì hắn có thể sử dụng Thê Vân Túng hướng hư không lần thứ hai mượn lực. Lấy hắn thực lực bây giờ, một bước nhảy ra 60-70 mét cũng không thành vấn đề. Hai lần cùng nhau có thể đạt tới 140 mét cực hạn. Hiện tại chiến kích khoảng cách hai người không sai biệt lắm có 120 mét bộ dáng, hoàn toàn có thể nhảy qua đi. Nhưng vấn đề là, nhảy qua đi về sau muốn làm sao trở về? Ở giữa ao máu tất cả đều là dòng máu, chỗ đó cũng không có cho hắn mượn lực địa phương. Thật, Đoan Mộc Tinh Nhi nghe vậy vui mừng quá đỗi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, ta tuy nhiên có thể đến chỗ đó, nhưng không có cách nào trở về. Đoan Mộc Tinh Nhi trên mặt vẻ vui thích biến mất không thấy gì nữa. Xác thực, có thể đi qua, không cầm về được, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ thì muốn từ bỏ như vậy? Đây chính là một kiện không được hung binh, so Hồng Lăng kiếm, so Thừa Ảnh kiếm đều cường đại hơn không vô số lần. Thì từ bỏ như vậy, đừng nói là Đoan Mộc Tinh Nhi, liền xem như Vương Đại Đông đều có chút không cam tâm. muốn là Tông Ảnh tỷ ở chỗ này liền tốt. Vương Đại Đông nhớ tới cái kia đạo tuyệt mỹ dáng người. Lâu Lan nữ vương tu vi đạt tới hư không cấp, có thể ngự không phi hành, hoàn toàn không dùng sợ hãi dòng máu. Thử một chút cái này. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, giả, nhất tôn kim sắc cự nhân trống rỗng xuất hiện, chữ, giả, chiến quyết, nhìn lấy trống rỗng xuất hiện, kim quang rạng rỡ kim sắc hư ảnh, Đoan Mộc Tinh Nhi xinh đẹp mắt to nhất thời trừng đến tròn căng. Tựa hồ đang suy nghĩ cái này có phải hay không là làm bằng vàng. Đi, Vương Đại Đông khống chế kim sắc cự nhân, hướng về ở giữa ao máu nhảy xuống. Kim sắc cự nhân có thể cùng Vương Đại Đông động tác bảo trì nhất trí, cũng có thể thông qua Vương Đại Đông tinh thần lực đến khống chế. Nếu như trực tiếp nhất trí động tác, Vương Đại Đông thao tác thì tương đối buông lỏng. Dùng tinh thần lực đến thao tác thì so sánh hao phí tinh thần lực, nhưng là hiện tại Vương Đại Đông không có khả năng cùng kim sắc cự nhân bảo trì nhất trí động tác, bằng không hắn liền phải hướng về ở giữa ao máu nhảy xuống. Kim sắc cự nhân bật lên lực rõ ràng so Vương Đại Đông mạnh hơn quá nhiều. Xoát, kim sắc cự nhân nhảy lên vài chục trượng, hướng về ở giữa ao máu chiến kích nhảy xuống. Phù phù, cự nhân hai chân dẫm vào máu trong ao, lập tức chính là bốc khí khói đặc. Kim sắc cự nhân hai chân lập tức bị ăn mòn rơi. Sau đó cả người hướng về huyết trì bên trong lặn xuống. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, kim sắc cự nhân chính là biến mất không thấy gì nữa. Triệt để bị huyết trì hòa tan. Không nghĩ tới huyết trì này đáng sợ như thế, vậy mà có thể hòa tan hoàn toàn do năng lượng cấu thành kim sắc chiến thần. Đáng tiếc, Vương Đại Đông thở dài, cũng không phải bởi vì kim sắc chiến thần bị hòa tan mất, mà là bởi vì kim sắc chiến thần không thể nhảy đến chiến kích trước mặt. Nếu như có thể nhảy đến chiến kích trước mặt, vài giây đồng hồ thời gian, đầy đủ kim sắc chiến thần đem chiến kích rút ra, sau đó ném qua tới. Kim sắc chiến thần nhảy vọt năng lực tuy nhiên vượt xa Vương Đại Đông, nhưng cũng chỉ có thể nhảy 100 mét. Đây là kim sắc chiến thần cực hạn. Kim sắc chiến thần không cách nào thi triển Thê Vân Túng, tự nhiên là không có cách nào tiến hành lần thứ hai nhảy vọt. Gặp kim sắc chiến thần thất bại, Đoan Mộc Tinh Nhi gấp không được. Thực, Vương Đại Đông còn có cái biện pháp, chính là mình nhảy qua đi, lấy chiến kích mũi thương làm điểm dừng chân, sau đó lại người thi triển chữ chiến quyết, lấy kim sắc chiến thần vì lần thứ hai điểm dừng chân. Rút ra chiến kích, sau đó nhảy hồi trên bờ. Chỉ là, Vương Đại Đông có chút không quá muốn nếm thử, bởi vì một khi xảy ra bất trắc, hắn liền có khả năng ngã tiến huyết trì, đến lúc đó muốn không chết cũng khó khăn. Hắn cũng không muốn bởi vì một kiện viễn cổ binh khí mà mạo hiểm. Huống chi, coi như hắn cầm tới viễn cổ binh khí, hơn phân nửa cũng muốn đi vào Đoan Mộc Tinh Nhi trong túi. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, Đoan Mộc Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Nếu như ngươi có thể giúp ta cái kia cầm tới nó, nơi này tất cả bảo bối tất cả thuộc về ngươi. Xem ra, Đoan Mộc Tinh Nhi rất muốn cái kia thanh chiến kích, tình nguyện dùng nàng tìm tới tất cả bảo vật đến đổi. Đáng tiếc, những cái kia bảo vật, Vương Đại Đông cũng căn bản không để vào mắt. Vương Đại Đông không có trả lời. Đoan Mộc Tinh Nhi cũng biết, cái kia thanh kích giá trị tuyệt đối viễn siêu nàng thu tập được tất cả bảo vật. Nếu như cầm lấy đi đấu giá, giá trị khả năng cùng một số không quá giàu có tiểu quốc gia tương đương. Mà lại, tính toán ra, cái kia thanh kích vốn là có Vương Đại Đông một nửa. Đoan Mộc Tinh Nhi do dự một chút, mở miệng hỏi, "Huy, ngươi đến cùng có thể hay không cầm tới nó? Có thể thử một lần, nhưng có nguy hiểm rất lớn. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. Tuy nhiên hắn kế hoạch nhìn như có thể thực hiện, nhưng ai cũng không biết huyết trì này có gì đó cổ quái. Đoan Mộc Tinh Nhi răng ngà cắn môi, tựa hồ tại làm ra cái gì khó khăn quyết định biện pháp. Nửa phút đồng hồ sau, Đoan Mộc Tinh Nhi cắn răng, nói ra, như vậy đi, nếu như ngươi có thể đem nó cái kia cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.